Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1375. Bốn cực kim trì, chỉ mong như vậy thôi. Ngắn thở dài, Lý Tiêu Giao nói, bên trong tông công việc bề bộn, tam sư đệ nếu không phải rảnh rỗi cũng không cần mỗi ngày tới trong. Ta sẽ thủ tại chỗ này. Cho đến sư phụ tỉnh lại, đại sư huynh khổ cực, cùng Lý Tiêu Giao nhàn tự rồi mấy câu sau, Khương Minh đứng dậy rời đi tông chủ phong. Bây giờ Thục Sơn bên trong đã hoàn toàn trở thành một cái có thể tự nhiên vận chuyển tổ chức to lớn. Đã sớm không muốn từ lúc trước như vậy, yêu cầu Khương Minh việc phải tự làm, lựa chọn các loại sự vụ, để cho cái này đại tông chủ bây giờ cần xử lý. Đều là một ít liên quan đến trọng đại đổi hướng sự vụ. Cũng tỷ như lần này Tào Thiên Ý cầu kiến, đem vị này đại tần thái phó lược rồi thập thiên hậu. Khương Minh lần nữa triệu kiến hắn, đèn đuốc sáng choang trong đại điện. Khương Minh tĩnh tọa chờ đợi Tào Thiên Ý. Không lâu lắm, bị đệ tử dẫn một đường chạy tới Tào Thiên Ý, mua vào trong đại điện, tỏ ý Tào Thiên Ý nhập tọa. Khương Minh chậm rãi đem tế đàn cùng tứ cực kim trì đồ sách cũng còn cho vị này đại tần thái phó. Cũng nói, này hai món pháp bảo, trải qua ta tông tiền bối nhận, chưa bao giờ xuất hiện ở thượng giới trong vũ trụ, nghĩ đến hẳn là vu tộc cực kỳ bí mật chi bảo. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Thục Sơn đều không, có thể biết rõ này tế đàn cùng tứ cực kim đáy ao mảnh nhỏ. Tào Thiên Ý thần sắc động một cái, không có ra đời, yên lặng nghe Khương Minh phía dưới lời nói. Đại Tần quốc chủ cùng ta Thục Sơn rất có sâu xa. Lần này lại phái thái phó tới, cùng ta Thục Sơn thông khí, nghĩ đến cũng đúng không muốn cùng vu tộc thông đồng làm bậy. Đúng không, cái này tự nhiên, vu tộc man di, không tuân theo thiên lý. Tần Hoàng cũng là vì đuổi quốc nội Tây Phương giáo thế lực, mới giả mượn vu tộc tay, bản thân cũng không có một chút cùng vu tộc hợp tác ý tứ. Theo Khương Minh lời nói đi xuống, Tào Thiên Ý đã nghe được cái này vị Thục Sơn đại tông chủ trong lời nói chuyển cơ. Không biết thái phó lời nói, có thể hay không đại biểu Tần Hoàng. Nhìn Tào Thiên Ý, Khương Minh trong lời nói dần dần hiện ra chân chính phong mang. Tào mỗ tới trước, bệ hạ có lệnh, để cho ta thay thế giải quyết hoàng quyền. Có chút ngẩng đầu, Tào Thiên Ý vang vang đáp, thấy Tào Thiên Ý tỏ thái độ. Khương Minh cười một tiếng, được, đã như vậy, phía dưới kia lời nói, liền có thể nói chuyện. Này hai món pháp bảo ta Thục Sơn tiền bối mặc dù không có thể nhìn ra cân cước, nhưng có thể chắc chắn, đây chỉ là việc của người nào đó cự hình pháp bảo trong đó hai cái bộ phận. Vu tộc đem cái này pháp bảo mở ra, cho các ngươi tách ra chế tạo, chính là không hy vọng các ngươi nhìn ra cái này pháp bảo uy năng lai lịch. Như vậy có thể thấy, cái này pháp bảo tất nhiên đối vu tộc vô cùng trọng yếu. Sau đó ta nói chuyện, hy vọng Tào Thái Phó có thể một câu không lọt chuyển đạt cho Tần Hoàng. Ta Thục Sơn hy vọng Đại Tần tiếp tục trợ giúp vu tộc chế tạo pháp bảo, nhưng là vu tộc truyền xuống mỗi một quyển đồ sách, Đại Tần đều phải trước tiên truyền cho ta Thục Sơn. Đối đãi với ta Thục Sơn phân tích ra vu tộc pháp bảo lực sau, sẽ hiệp trợ Đại Tần phản vạn vu tộc. Thái phó, có thể ghi nhớ, không sót một chữ, chậm rãi gật đầu một cái. Tào Thiên Ý hướng Khương Minh chắp tay, hy vọng lần này hợp tác sau, ta Đại Tần cùng Thục Sơn có thể trọng tu với được. Lại nối tiếp minh ước, hy vọng như thế, không trả lời thẳng Tào Thiên Ý. Khương Minh chỉ là gật đầu một cái, dù sao cũng là hay không cùng Đại Tần lần nữa đồng minh. Còn cần cân nhắc, năm đó Tần Hoàng vì Đại Tần cùng nhân tộc, có thể liên hiệp Tổ Long phản bội hắn sư tôn. Chuyện này là không phải đơn giản một lần hợp tác. là có thể lau đi. Tố cáo từ Tào Thiên Ý giá lên một đoàn tiên quang tử vân rời đi. Bây giờ Thục Sơn đáp ứng hợp tác, hắn phải mau sớm trở lại Đại Tần. Truyền cáo này trọng ý tứ, nếu không nếu là chậm, bị Vu tộc nhìn ra đầu mối, vậy coi như thất bại trong gang tấc. 3 tháng ước định đã đến giờ, Kỳ Doanh Chính nhìn trước mắt khổng lồ như nhất tỏa thành chỉ một dạng. Toàn thân kim hoàng trung lộ ra hồng phát sáng, ngoài mặt khắc đầy cổ lão hoang vu, tiết lộ ra lịch sử khí tức đường vân ký tự tứ cực kim trì. Trong lòng cũng là khẽ chấn động, khổng lồ như thế một món đồ vật, lại chỉ là một món pháp bảo một cái bộ phận, Vu tộc rốt cuộc là muốn chế tạo ra thứ gì tới. Bệ hạ, tứ cực kim trì chi thể đã rèn đúc hoàn thành, tiếp theo chính là dung luyện kim dịch, quán chú trong đó, phụ trách chế tạo tứ cực kim trì người phụ trách đi tới bên cạnh Doanh Chính. Nhẹ giọng xin chỉ thị, vậy liền bắt đầu đi. Theo Doanh Chính gật đầu, trong hư không 800 mai toàn thân đồng đỏ sắc vạc lớn bị Nazi đến tứ cực kim trì ngay phía trên. Những thứ này đồng đỏ sắc vạc lớn chung, giờ phút này cũng xúc mãn đậm đặc nóng bỏng vàng lỏng chất lỏng. Những thứ này vàng lỏng chất lỏng tất cả đều do tửu lượng cao kim trúc thần tài dung luyện mà thành. 800 vạc lớn thần tài chất đống, cơ hồ có thể bao phủ một tòa tiểu thế giới. Mà giờ khắc này những thứ này thần tài đều bị luyện xuống trong đó tạp chất. Chỉ còn lại tinh hoa nhất một chút chất lỏng, bị tích góp ở này vạc lớn bên trong, chuẩn bị ái mộ vào tứ cực kim trong ao. Đào, quát một tiếng lệnh vang lên. Tứ cực kim trong ao phương bát 100 viên đồng đỏ vạc lớn đồng thời ái mộ. Cuồn cuộn vọt xuống kim dịch kèm theo sôi trào mãnh liệt hơi nóng. Thành một cái rơi xuống thác nước. Nhiệt độ cực kỳ cao độ theo kim dịch lăn xuống. Hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Màu xanh nhạt tựa như cây mây và dây leo một loại trận pháp quang mang sáng lên. Đem các loại đủ để hơ khô một cái tinh cầu hơi nóng ngăn trở. Kim dịch hạ xuống, tứ cực kim trì bắt đầu chậm rãi bị đổ đầy. Ông, theo giọt cuối cùng kim dịch rơi vào tứ cực kim trong ao. Này phương khổng lồ kim trì mặt ngoài khắc họa các loại những cổ lão đó hoa văn trong nháy mắt bị kích hoạt. Bắt đầu vây quanh tứ cực kim trì, thật sâu không vào chung quanh trong hư không, dâng lên vừa rơi xuống. Tứ cực kim bên trong ao lăn lộn kim dịch giống như là đang hô hấp một dạng không ngừng phồng lạc. Phun trào, hơn nữa màu sắc tựa hồ cũng ở đây không ngừng càng sâu. Thấy tứ cực kim bên trong ao chất lỏng bắt đầu không ngừng càng sâu. Doanh Chính chậm rãi gật đầu một cái. Dựa theo Vu tộc cung cấp đồ sách đã nói minh, có trình độ này, tứ cực kim trì coi như là luyện chế thành công. Thành công chế tạo ra tứ cực kim trì sau, Vu tộc môn lần nữa liên lạc Doanh Chính, cũng đem người kế tiếp yêu cầu chế tạo bộ phận đồ sách giao cho rồi Doanh Chính. Nắm trong tay đồ sách, Doanh Chính nói, "Chấm đã giúp các ngươi tạo 2 dạng đồ vật. Hơn nữa mỗi một cái cũng không có vượt qua ước định thời gian. Có thể các ngươi Vu tộc hiệu suất lại ngược lại chậm lại. Nếu như chúng ta hợp tác là xây dựng ở như vậy trên căn bản. Kia chấm thật đúng là phải suy tính một chút. Chúng ta hợp tác có hay không muốn tiếp tục nữa?" Thấy Doanh Chính biểu đạt ra không vui, Tổ Vu Môn cũng giải thích. Tây Phương Giáo dù sao là không phải kẻ xấu tạp ngư. Coi như là Vu tộc, muốn đuổi bọn họ, cũng phải phí một phen đại khí lực, cho nên xin Tần Hoàng có thể thứ lỗi. Vậy là các ngươi sự tình, các ngươi muốn chấm làm việc, chấm cũng làm, các ngươi cũng nên thực hiện các ngươi nghĩa vụ. Trong vòng 3 tháng, chấm muốn nhìn thấy quốc gia của ta Bắc Bộ, lại không Tây Phương Giáo bóng dáng. Nếu như các ngươi không làm được, kia món đồ này chế tạo. Chờ các ngươi làm được sau đó, chấm lại bắt đầu, giơ lên trong tay đồ sách, Doanh Chính quả quyết đóng cửa gương đồng,